Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1191. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong câu đó, nam nhân duỗi tay, cong ngón trỏ lại, gõ vào đầu Diệp Sơ Dương hai cái. Hai tiếng thùng thùng nặng nề hoàn toàn nhìn ra được Diệp Tu Bạch ra tay không hề có ý nương nhẹ. Lập tức, Diệp Sơ Dương đưa tay che đầu mình, cười hề hề úy khuất đáng thương NSLN chằm chằm Diệp Tu Bạch. Diệp Tu Bạch tuy là không nương tay, nhưng dù gì tên nhóc trước mặt này cũng là con gái, nên động tác tự nhiên cũng sẽ không mạnh. Lúc này đây, nhìn rõ ràng là đang đáng thương Diệp Sơ Dương, anh Chí nhàn nhạt nhướng mày. Hắc hắc, nhìn thấy Diệp Tu Bạch như đã nhìn thấu mình, Diệp Sơ Dương chỉ có thể cười mỉa mai hai tiếng. Cuối cùng sờ sờ mũi nói, vì vậy chú đã biết Yến Hồng không phải bị bệnh trầm cảm đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện rất đơn giản. Thời gian Yến Hồng và con trai thứ ba của gia tộc Hawk ở bên nhau thì bà ta có con với người khác. Lúc này Yến Hồng lợi dụng đứa nhỏ này ngồi lên vị trí tam phu nhân. Vậy nên, khi đứa nhỏ này được sinh ra, đương nhiên chuyện này sẽ bị phơi bày. Vì vậy, dù nói thế nào đi nữa, đứa con này vẫn là nên chết đi. Yến Hồng đã làm cái chuyện mà, một mặt vì con của bà ta bị kết, bà ta vô cùng thương tâm. Bà ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ khác để làm đi sự đau xót. Nhưng kỳ thật chỉ là đem hết mọi sự bực tức, bạo ngược dồn lên đứa con nuôi đó mà thôi. Diệp Tu Bạch đều đã phải chịu đựng hết thảy. Nếu như lúc trước mà nói thì Diệp Sơ Dương đã tức giận rồi, thì hiện tại cô thật là tức chết rồi. Con mẹ nó, thật là không có tính người. Cô liếm cánh môi khô khốc, trên mặt toàn là cảm giác lạnh băng. Cháu cảm thấy từ nay về sau nếu có cơ hội gặp mặt Yến Hồng một lần, hy vọng đến lúc đó bà ta có thể sống tốt. Chợt nghe những lời này của Diệp Sơ Dương, Diệp Tu Bạch liền biết rõ ý tứ của đối phương. Tên nhóc nhà anh đây là muốn báo thù cho anh ư? Tôi chờ đến lúc đó cậu sẽ cho bà ta đẹp mặt. Anh vừa nói, một bên ôm lấy nhóc con nhà mình đứng dậy, hướng phòng ngủ mà đi. Buổi tối, Weibo của Lương Cẩm Tú bị đẩy lên hot search. Nhân viên quan hệ xã hội Hoàn Cảnh và Đoàn Kiệt khi nhìn thấy hot search, còn nhịn không được mà cất tiếng chửi điên cuồng. Con mẹ Cẩm Tú này đúng là đầu toàn bã đậu à, điên cả tiết. Thật muốn vì con đàn bà này mà tăng ca. Tôi thật muốn đánh chết cô ta. Rảnh rỗi cứ muốn cọ nhiệt Diệp công tử nhà ta là thế nào? Khắp thiên hạ đều biết ả ta đã đến nhà Diệp công tử ăn cơm rồi. Nếu mẹ Lương Cẩm Tú này mà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định vỗ tay, chúc phúc cho cô ta, chúc cho cô ta sớm ngày gâu đai. Đoàn Kiệt, căn bản là Đoàn Kiệt chỉ muốn đánh người, thậm chí là giết người. Nhưng theo tình hình hiện tại thì, giống như những hành động của người trước mặt này càng làm anh điên hơn nữa. Cũng có thể lý giải. Nếu như trực tiếp hủy Weibo của đối phương hoặc đem những tin tức này đè xuống, thì giống như là có tật giật mình. Nhưng nếu không thể áp xuống thì phải làm sao bây giờ? Đoàn Kiệt và nhân viên xã hội tỏ vẻ thực tuyệt vọng. Nhân viên xã hội thì thầm mãi một câu. Kỳ thật, cũng chỉ có một cách đơn giản nhất, đó là kêu Diệp công tử lên Weibo của mình công bố bạn trai mình là ai thôi. Mọi người, nghĩ nghĩ, mấy người này đồng thời quay đầu lại nhìn Đoàn Kiệt. Rốt cuộc bạn trai của Diệp công tử là ai vậy? Cách chương.